Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566. Tần Vương, quấn chủ, giữa trận nghỉ ngơi, tại chỉ dẫn bài dẫn đạo xuống dưới trong trường học ăn cơm trưa. Quả nhiên trường học đồ ăn chính là hoàn toàn như trước đây khó ăn. Ta có thể ăn được hay không, thức ăn cho chó. Umbreon nhai lấy không có tư không có mùi vị đồ ăn. Lên tiếng nói, Kurotaku yên lặng đem nhỏ cà chua đồng dạng quả nhét vào bên trong miệng. Người suy nghĩ nhiều quá, lúc trước cho người ăn người ghét bỏ. Bây giờ nghĩ ăn, không có, cái gọi là thức ăn cho chó, chính là Gachom bọn chúng ăn lương khô. Bị Kurotaku bóp thành hạt tròn hình, so ẩm ướt lương thực nhịn chứa đựng. Cảm giác cũng không có kém bao nhiêu. Chính Kurotaku cũng là hưởng qua. Chính là nếm không nhiều. Cũng không phải là không thể ăn. Mà là nhân thể không thể ăn. Bởi vì đội ngũ bên trong không có đác thuộc Pokemon. Cho nên Kurotaku cũng không có chế tác đác thuộc chuyên môn đồ ăn. Umbreon muốn ăn chỉ có thể ăn thông dụng. Nhưng mà thông dụng đã ăn xong. Bị hoang dại Pokemon ăn đến không còn một mảnh. Không có cách nào, Kurotaku người này bình bên trong không có gì tốt. Chính là thích toàn thành phố tìm ăn không đủ no Pokemon. Cho ăn, từ Saler thành phố trở lại Kumarin City mấy ngày nay. Thành thị bên trong rất nhiều lang thang. Sông lầm Pokemon đều bị hắn cho ăn qua. Tán tài đồng tử nói chính là hắn. Umbreon đành phải vẻ mặt đau khổ đem đồ ăn ăn xong. Giờ ngọ nghỉ ngơi sau một tiếng. Buổi chiều vòng thứ nhất bắt đầu. Mà theo tranh tài xâm nhập, người đứng xem cũng càng ngày càng nhiều. Hắn lớn lên rất đẹp trai a, thực lực nhất định rất mạnh a. Một cái nhan giá trị chính nghĩa đảng muội tử nhìn xem Kurotaku đi vào lưới sắt cô lập trong sân. Cùng nàng khuê mật nói thì thầm. Khuê mật liếc nàng một cái, người cái hoa si, nhan giá trị cùng thực lực tầm đó có ngang nhau quan hệ sao? Bất quá giống hắn loại này cầm hai cái không có tối chung tiến hóa Pokemon liền đánh tới vòng thứ ba gia hỏa, hoặc là vận khí tốt, hoặc là thực lực mạnh. Ta cảm thấy hắn là thực lực mạnh, hoa si muội tử cười cùng khuê mật náo làm một đoàn. Tại hai người chừng 5 mét vị trí, mấy cái nhìn qua rõ ràng vượt qua thi đấu sự tình chỗ quy định 18 tuổi nam sinh tập hợp một. Chỗ, nói nhỏ, đánh bại Jerry người chính là hắn. Không sai, chớ nhìn hắn Pokemon đều không có tối trung tiến hóa, nhưng là rất mạnh, nhìn mặc quần áo quen thuộc, giống như không phải chúng ta địa khu người, lại là cái khác địa khu người. Trên mặt của bọn hắn bao trùm lên một tầng khói mù. Mấy người đều là trước mấy lần Kumarin City thanh thiếu niên đối chiến giải thi đấu kẻ bài. Chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp, nhưng không nhìn thấy con đường phía trước tương lai khiến cho bọn hắn vô cùng mê mang. Đây là rất nhiều học viện phái trainer trước khi tốt nghiệp đều biết gặp phải vấn đề. Bọn hắn không giống truyền thống trainer như thế có tự lực cánh sinh năng lực. Không giống dân chúng bình thường như thế có đủ loại kỹ năng. Chỉ cần trên đại hội không có đạt được làm người vừa lòng thành tích. Không thành được đỉnh cấp trainer. Bọn hắn liền không đáng một đồng. Dù sao đạo quán trainer cứ như vậy chút. Tứ thiên vương cùng quán quân cộng lại cũng mới 5 cái. Tại loại này huống dưới. Giận chó đánh mèo thành những thứ này tâm trí chưa hoàn toàn thậm chí vừa hoàn toàn phát dục xong. Đám gia hỏa chủ yếu phát tiết thông đạo, lấy phát tiết trong lòng khủng hoảng bất an tự. Bất quá Kurotaku cũng không thèm để ý những người này căm thù ánh mắt. Bại khuyển gâu gâu sủa loạn. Umbreon nhìn đám kia ánh mắt không có hảo ý người một chút. Kurotaku lại là liền đầu cũng không quay lại. Nhìn hắn đối thủ chậm rãi đi tới. Đối thủ là cái đầu phát xóa tung. Mặc mở vạt áo áo cùng màu đỏ nhỏ váy ngắn đuôi ngựa muội tử. Muội tử nhìn thấy Kurotaku, cười nói, A, soái ca, người tốt lắm soái ca. Nàng đối Kurotaku phất phất tay, ngoặc kép, theo lễ phép. Kurotaku đối gật gật đầu biểu thị đáp lại, mà đạt được đáp lại muội tử lại giống mở miệng súng máy. Thao thao bất tuyệt cùng Kurotaku giảng một chút có không có. Chờ trọng tài mặt đen lên để nàng đi trên vị trí của mình. Mới ngậm miệng lại, Umbreon khóe miệng hơi câu. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Cái này muội tử giống như không phải người ở Kumarin City. Muội tử xuyên mở vạt áo áo cùng màu đỏ nhỏ váy ngắn chợt nhìn không có cảm giác gì. Nhìn kỹ vài lần liền sẽ phát hiện. Cái này mẹ nó không phải là đồng phục a. Chỉ bất quá cùng Kumarin City Trainer trường học đồng phục kiểu dáng khác biệt. Kurotaku lập tức không có kịp phản ứng. Quản nàng có phải hay không? Đoán tiền xu, muội tử tiên cơ. Hì hì, vậy ta liền không khách khí á. Đi thôi, muội tử rất là vui vẻ ném ra Pokebo. Bạch quang lóe lên, một con đứng thẳng người lên. Đầy lông trắng, nhưng có màu đỏ tật lôi hoa văn mèo to Pokemon rơi vào giữa sân. Lại một con không có gì tồn tại cảm Pokemon. Zangoose, đẳng cấp cấp 53. Tối cao chiêu thức đẳng cấp 5 cấp, riêng ẩn tàng đặc biệt chúng độc kích thăng. Lợi hại, nếu Zangoose chúng độc kích thăng sẽ vì nó cung cấp 50% lực công kích tăng thêm. Lại đến cái bổn hệ phơ sát, cứng rắn chống đỡ, uy lực đơn giản kinh khủng đến không có bằng hữu. Kurotaku mắt liếc Zangoose chiêu thức cột, thình lình ở bên trong nhìn thấy phơ sát. Cứng rắn chống đỡ, cùng toxic, kịch độc, hai cái này chiêu thức, ta độc chính ta, thật hay giả, có thể làm được sao? Kurotaku không phải là không có để Pokemon thử qua dùng dị thường của mình trạng thái chiêu thức. Đánh chính mình, có thể không như nhau bên ngoài cuối cùng đều thất bại. Toxic, kịch độc, nọc độc thuộc về mục đích bản thân thuộc năng lượng. Tại tuyệt đại bộ phận huống dưới, không cách nào đối với mình bị thương tổn, nếu không Steel Rock, đá tàng hình, Toxic Spy, độc tiêu, những thứ này trận vực hình chiêu thức chẳng phải là đang trao đổi lúc lại làm bị thương ra chiêu. Pokemon bản, cái này để Kurotaku cảm thấy không hiểu, hắn đương nhiên sẽ không hiểu, bởi vì Zangoose cái này Toxic, kịch độc, là đánh kép đường. Muội tử còn có một con biết phản ma pháp, Slurpuff, phản ma pháp, siêu năng lực thuộc biến hóa chiêu thức, có thể phản tuyệt đại bộ phận đối thủ sử dụng, lấy đối phương làm mục tiêu biến hóa chiêu thức. Bất quá đánh đơn, liền tương đối tiếc nuối, tại không có Toxic Orb cùng đối thủ khiến cho chúng độc huống dưới. Zangoose chúng độc kích thăng phóng thích không ra. Đến ngươi, cố lên. Kurotaku vuốt vuốt Lavita đầu. Kỳ thật đánh Zangoose loại này cách đấu thuộc chiêu thức cùng thuộc chiêu thức đặc biệt nhiều. Còn không có Foresight, nhìn thấu, cùng Odorflut, dò xét mùi, kỹ năng Pokemon, Hunter là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, nói xong ngươi một trận ta một trận, không có lâm thời cải biến tất yếu. Lavita cởi xuống trên cổ xanh lá khăn. Chống nạnh uốn éo, mặt mũi tràn đầy đắc ý hướng cơ hồ có 3-4 nó cao như vậy Zangoose đi tới. U tương đương, để tỉ tỉ đến dạy ngươi làm Pokemon. Zangoose nghiêng đầu một chút, giờ khóc giờ cười nhìn xem Lavita. Tiểu gia hỏa này là chuyện gì xảy ra đây? Không hiểu bành trướng a. Tranh tài bắt đầu, sót đen, múa kiếm. Zangoose ngửa mặt lên trời hô to, tuần lợi kiếm hư ảnh vờn quanh, bang bang giao kích qua đi, biến mất không còn tăm tích, màu da cam ánh sáng sáng lên. Vô luận là ai, chỉ cần có cơ hội cường hóa vậy hắn liền khẳng định sẽ để cho chính mình Pokemon cường hóa. Dragon đen, Long Chi Vũ, Kurotaku cũng là không cam lòng yếu thế. Đối thủ cường hóa đối phe mình mà nói cũng là cường hóa cơ hội tốt. Lavita rẫy rụa thể, vô số màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cùng màu ửng đỏ hơi khói vờn quanh tại nó tuần. Tiếp theo hóa thành màu da cam sáng long lánh không thôi. Một cái là hai đoạn vật công, một cái là một đoạn vật công thêm một đoạn tốc độ. Đến tột cùng cái nào càng kiếm tạm thời không ai nói rõ được. Pa-ap-pan, tham, cường hóa một lần còn chưa đủ. Còn muốn cường hóa, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Stone Edge, đá nhọn công kích, đối mặt vội vàng chạy tới Zangus. Lavita hai cái nắm tay nhỏ đột nhiên nện gõ mặt đất. Oanh, oanh, hai đầu mãng xà gai đá phá đất mà lên. Nhảy tới né tránh, Zangus lăng không nhảy lên, giống như là không trung xiếc đi dây mạo hiểm rơi xuống gai đá phía trên. Quơ gột đôi phát ra màu nâu đỏ khí lưu vòng xoáy móng vuốt. Liền muốn hướng Lavita chán chộp tới. Tốt linh mẫn, bất quá, tần vương quấn chủ, Kurotaku đơn bình thản, tần vương quấn chủ, cái quái gì, trên thế giới này có chiêu thức này. Tới gần Kurotaku một bên người xem hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua kỹ năng này. Trọng tài cũng là ngẩn người, mà Lavita nghe được về sau, liền phi thường dứt khoát vung ra bàn chân chạy, vòng quanh nó chế tạo ra gai đá chạy, Zangus ở phía sau truy. Không thể không nói lúc trước Dragon Den, Long Chi Vũ, dùng đến rất đáng. Lấy Zangus linh mẫn trình độ, thế mà hoàn toàn theo không kịp Lavita tưởng nhớ nhất định được. Tức giận đến Zangus đục lông trắng lóe sáng, đánh nát gai đá, để nó không có địa phương chạy loạn. Muội tử có chút suy nghĩ qua đi, hạ quyết sách, Zangus lúc này một móng vuốt đánh vào gai đá bên trên. Đem mập mạp gai đá đánh thành khối vụn. Ngươi nói cái gì gọi trợ công? Cái này kêu là trợ công. Rock slide, nham thạch sụp đổ. Kurotaku hai mắt sáng lên. Cái này đều tỉnh Lavita hoa khí lực đem nham thạch đánh nát. U, Lavita cũng là hô to một tiếng. Nham thạch thuộc năng lượng bao khỏa tại vỡ vụn trên tảng đá. Khu xử bọn chúng hướng Zangus đập tới. Muội tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dùng đi tết, nhìn thấu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Zangus hai mắt hơi sáng, phảng phất có thể đem tảng đá bay tới tốc độ chậm lại gấp một vạn lần. Hiểm lại càng hiểm lại vô cùng tinh chuẩn né tránh rơi mất mỗi một khối bay tới nham thạch. Trốn không thoát cũng dùng chính mình sắc bén móng vuốt đem nó đập đi. Thấy Kurotaku nhớ tới kiếp trước nhìn qua The Matrix, không nhịn được muốn vì đó vỗ tay. Đặc sắc, lợi hại, đáng tiếc kết thúc, earthquake, động đất, đi tết, nhìn thấu, đều đã bị hắn lừa gạt đi ra. Còn có cái gì ngăn cản được Lavita? Sớm đã chờ mệnh lệnh này đã lâu, Lavita song chảo đặt tại trên mặt đất. Thể đột nhiên lắc lư, khoảng cách nó vẻn vẹn chỉ có xa 3-4 mét, Zangus thể cũng lắc lư. Hào quang màu vàng đất bùng lên. Bị động, liền muốn bị đánh. Tiểu cô nương, hy vọng ngươi có thể hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Kurotaku khóe miệng hơi câu, trông về phía xa lấy đối diện muội tử. Oanh long long long, kinh khủng chấn động nhẹ nhõm đem sân đối chiến mặt đất cho đánh nứt ra. Zangus cũng tại cỗ này không khỏi mình chấn động cùng mặt đất thuộc năng lượng xung kích bên. Trong, phát ra thống khổ tiếng gào thét. Nó song phòng có thể nói là suy nhược không chịu nổi. Chỗ nào chống đỡ được khoảng cách gần như vậy earthquake, động đất. Không bao lâu, động đất đình chỉ, Zangus viễn siêu đồng loại. Không sai biệt lắm 1m7 cao thân thể, phốc hoành, một tiếng ngã trên mặt đất. Trên mặt toát ra vòng vòng mát, tất, trọng tài tiếng còi. Mà Lavita nhìn xem chính mình nắm tay nhỏ bên trên màu nâu đỏ tia sáng. Có chút do dự, chính mình cái này super power, man lực, làm sao xử lý, người thế nào như vậy giòn đây? Lúc đầu nó còn muốn super power,